Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 98. Thần tính, Chu Minh Nhạc trọn vẹn để Lục Lộc cho đại tù trưởng liếm 10 phút đồng hồ bàn chân về sau. Mới phất tay để Hỏa Diễm Liệp cầu nhân đem Lục Lộc dắt đi. Cười đứng tại đại tù trưởng bên người, để ngươi tiểu tử cuồng. Ngươi sợ không biết ngứa mới là độc nhất độc dược a. Cơ hồ cười đến sắc mặt tím lại đại tù trưởng lúc này nơi nào còn có nửa điểm trước đó thẳng thắn. Cương nghị, Chu Minh Nhạc hỏi cái gì, hắn liền trả lời cái gì, hoàn toàn bị rút đi trước đó cao ngạo cùng cương ngạnh. Muốn nói bắt lấy cái này đại tù trưởng giá trị, so sánh với giết chết hắn, không thể nghi ngờ cao hơn rất nhiều. Mấu chốt là Chu Minh Nhạc từ trong miệng biết được toàn bộ man hoang khu vực tình huống cùng man tộc đủ loại bí văn. Đây cũng chính là vạn người đại bộ lạc người thống trị cao nhất mới có thể biết đến tin tức. Cái này man hoang khu vực diện tích cực lớn, tung hoành không dưới vạn bên trong. Trong lúc đó man tộc bộ lạc không dưới 5 vạn số lượng. Giống vạn người bộ lạc loại này chí ít cũng có hơn ngàn nhiều. Đồng thời man tộc hết thảy chia làm tam đại vương đình. Một man thần tổ đàn, cây xương rồng tàu hất vương đình, nhét đa la vương đình, mimani vương đình, trên đó còn có một cái man thần tổ đàn. Đại tù trưởng chỗ thống trị bộ lạc chính là lệ thuộc vào mimani vương đình. Đương nhiên, man tộc bộ lạc cùng vương đình quan hệ trong đó rất không giống vương quốc loài người thượng hạ cấp. Giữa quý tộc như thế mật thiết, đơn giản đến nói, man thần tổ đàn chính là tất cả man tộc ký thác tinh thần chỗ. Hắn phụ trách cung phụng man thần Halenodi. Halenodi cũng được xưng là man tộc chi tổ. Nghe nói hắn chính là trên thế giới này vị thứ nhất man tộc. Đương nhiên cụ thể là chuyện gì xảy ra, đại tù trưởng cũng không có khả năng biết. Tam đại vương đình thì cần hàng năm phái người tiến về man thần tổ đàn tế bái man thần. Đồng thời tiến hiến lượng lớn cống phẩm. Đồng thời tại man thần tổ đàn tao ngộ cường địch lúc, cần xuất binh tương trợ. Ân, nói trắng ra, cái này tam đại vương đình chính là số người nhiều nhất siêu cấp đại bộ lạc. Mỗi cái vương đình man tộc nhân số cũng sẽ không thấp hơn 300.000 chi chúng. Mà tại vương đình nhân số vượt qua 300.000 về sau, liền sẽ từ man vương một đứa con trai xuất lĩnh thêm ra đến man tộc rời khỏi vương đình, tiến về phương xa thành lập mới bộ lạc. Ân, đại tù trưởng chính là Mimani man vương tiểu nhi tử. Trên cơ bản những cái kia vạn người đại bộ lạc đều là như thế sinh ra. Mà nhỏ hơn bộ lạc thì là những thứ này vạn người đại bộ lạc tách ra đi man tộc tạo thành. Nhưng cho dù là tách ra đi man tộc bộ lạc, cùng nguyên sinh bộ lạc quan hệ trong đó cũng sẽ không quá thân mật. Thậm chí tại nhiều khi, vì cam đoan bản bộ lạc sinh tồn sinh sôi cần thiết, cường đại bộ lạc thì sẽ đối nhỏ yếu bộ lạc tiến hành chinh phạt. Thậm chí diệt đi nhỏ yếu bộ lạc, sẽ bị bắt được man tộc biếm thành nô lệ, đoạt được đối phương bộ lạc địa bàn, lấy cung cấp nuôi dưỡng bản thân tộc dân. Tóm lại, tại man hoang khu vực bên trong, nhân loại lễ nghi đạo đức trên cơ bản là không tồn tại. Tồn tại chỉ có trần trụi mạnh được yếu thua, luật rừng thôi. Về phần nhỏ yếu trở nên cường đại, tuyệt địa xoay người loại chuyện này là cực ít xuất hiện. Nói như vậy, tam đại vương đình từ thành lập đến nay, đến bây giờ, liền không có bị phá vỡ qua. Ngẫm lại liền biết, vạn người bộ lạc lại thế nào phát triển, cũng rất khó đem 30 vạn người bộ lạc hất tung ở mặt đất. Phải biết, thế giới này là có siêu phàm tồn tại, vạn người đại bộ lạc đại tu trưởng là thuần huyết kỵ sĩ cấp bậc. Như vậy 30 vạn người vương đình bên trong có bao nhiêu thuần huyết kỵ sĩ cấp man tộc khác? Cường giả, có bao nhiêu so thuần huyết kỵ sĩ càng cường đại man tộc? Chí ít so vạn người bộ lạc nhiều, điểm này là không thể nghi ngờ. Về phần các bộ lạc dựng đứng đồ đằng chủ, trên thực tế chủ yếu là tế bái bộ lạc tiên dân. Nhưng rất nhiều bộ lạc thành lập thời gian hơi ngắn, cho nên tế bái chính là man thần. Đương nhiên, nghe nói những cái kia chiến tử man tộc chiến sĩ, linh hồn của bọn hắn sẽ phụ thuộc đến đồ đằng trụ bên trên. Một lúc sau liền sẽ biến thành tổ linh, cũng chính là man thần dưới trướng chiến sĩ, bảo hộ bộ lạc. Cái này vạn người trong bộ lạc tế bái chính là man thần. Chu Minh Nhạc cảm giác có chút đau răng. Lúc trước hắn còn nghĩ lấy thừa dịp đại thắng cơ hội, một đợt đem cái này vạn người bộ lạc cho đẩy xuống. Cái kia đồ đằng trụ vừa vặn cho mình tăng lên một ít thực lực. Phải biết, hắn tại kỵ sĩ trưởng cấp bậc này đợi đến đã đủ lâu. Đương nhiên, hắn cũng không có triệt để từ bỏ quyết định này. Cái kia cần chờ đợi, chờ lấy chiến tranh vị diện hút đủ dung nham, nước thép, tái sản xuất ra một đầu thượng cổ cự long thời điểm. Không sai biệt lắm liền có thể thử một chút đi san bằng cái kia vạn người bộ lạc. Đem đại tù trưởng tin tức ép khô về sau, Chu Minh Nhạc cũng không có lãng phí ý tứ. Sau đó liền để nguyên tố trưởng lão đem hắn kéo vào chiến tranh vị diện. Đem hắn thu về, theo trong cơ thể ẩn chứa một tia thần tính đại tù trưởng bị thu về. Chiến tranh vị diện tháp cao bên trên màu vàng kim nhạt đường vân lại lập tức thêm ra một chút. Đồng thời tiến giai thanh tiến độ cũng từ phần trăm trên không lên tới 5%. Rất hiển nhiên, cái này đại tù trưởng trong cơ thể cái kia tơ thần tính chất lượng có lẽ không tính quá cao. Đương nhiên, cái này cũng không quan trọng. Nghĩ đến, nếu như chiến tranh vị diện lại lần nữa tiến giai, có lẽ lại sẽ thêm ra một loại quy tắc lựa chọn. Cái này đã đầy đủ. Ngược lại là cái kia vạn người man tộc bộ lạc thủ hộ giả gây nên Chu Minh Nhạc hứng thú. Dựa theo đại tù trưởng thuyết pháp, con cự xà kia chính là xà thần gần Belbo hậu duệ. Ân, xà thần gần Belbo tự nhiên là một vị thần linh, nhưng vị này thần linh thực lực cùng địa vị cùng vị kia bọ cạp thần Yasek không sai biệt lắm. Hắn chủ yếu là bị xà nhân, tích dịch nhân thờ phụng. Nghe nói tại Anin vương quốc cảnh nội ngược lại là có mấy cái xà nhân bộ lạc. Nhưng càng nhiều xà nhân bộ lạc thì ở vào Anin vương quốc càng phương nam đầm lầy lớn khu vực. Nơi đó là xà nhân, tích dịch nhân các loại hình đầm lầy chủng tộc quê hương. Bình thường mà nói, xà thần gần Belbo hậu duệ sẽ chỉ xuất hiện tại đầm lầy lớn khu vực. Dù sao rắn loại sinh vật này thích ấm áp, ẩm ướt hoàn cảnh, mà không phải man hoang khu vực loại này khô giáo lại thiên hàn lạnh địa phương. Về phần con cự xà kia làm sao tới, đại tù trưởng cũng không rõ ràng. Tóm lại chính là hắn ở đây thành lập bộ lạc về sau không lâu, con cự xà kia liền đến, bởi vì phát hiện cự xà có thể câu thông, đại tù trưởng liền đem nó thuyết phục, dùng đồ ăn làm cống phẩm, đem hắn lưu lại. Đơn giản đến nói, con cự xà kia chức trách chính là bảo hộ bộ lạc, nhưng sẽ không đi theo man tộc đại quân xuất chiến. Đây cũng là vì cái gì đại tu trưởng lần này xuất chiến không có đem hắn mang ra nguyên nhân cụ thể. Một trong, mang không ra a. Tại đại tu trưởng bị thu về sau, cái kia vạn người man tộc bộ lạc liền trên cơ bản đối núi lửa hoạt động bên này hình thành không là cái gì uy hiếp. Dù sao trừ con cự xà kia về sau, man tộc trong bộ lạc liền chỉ còn lại mấy tên nhỏ tù trưởng thực lực hơi mạnh một điểm. Về phần những man tộc chiến sĩ đó, số lượng lại nhiều, cũng chỉ là đưa đồ ăn hàng. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Chu Minh Nhạc hạ ngoan tâm muốn ngồi xổm con thứ hai thượng cổ cự long sản xuất ra. Nhắc tới bên trong hoàn cảnh coi như không tệ, núi lửa nha, khắp nơi tràn đầy mùi lưu huỳnh, Chu Minh Nhạc ban sơ còn có thể nhìn cái mới lạ. Một lúc sau, tư vị kia sẽ rất khó thụ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, trừ toàn ảnh núi lửa hoạt động bên ngoài, bốn phía bên trong dãy núi sinh sống lượng lớn cự thú. Cái này khiến Chu Minh Nhạc không chút nào khuyết thiếu nguyên liệu nấu ăn.